hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, 5 người qua đường, vì phao phao thêm càng càng tương đương, chương 317, 5 người qua đường, vì phao phao thêm càng càng tương đương, Bạch Vi lãnh người ra tới, phát hiện không khí rõ ràng không đúng, làm sao vậy, nàng nhìn xem Lý Lý, lại nhìn xem Nghiêm Thanh Văn, gợi lên khóe môi vui sướng khi người gặp họa, các ngươi cãi nhau, không có, chúng ta hàn huyên điểm sự tình, Nghiêm Thanh Văn cười hỏi. Như thế nào, thực chờ mong chúng ta cãi nhau, chờ mong a, Bạch Vi chút nào không uyển chuyển nói. Các ngươi rõ ràng không phải một đường người, ké vào cùng nhau không cãi nhau ta còn kỳ quái đâu tương đương ngươi. Lý Lý lưu thông khí huyết phẫn, ta nói sai rồi sao? Bạch Vi khó hiểu xem hắn, các ngươi vốn dĩ liền không phải một đường người a, nếu Nghiêm Thanh Văn không có tiến mê cung cứu ngươi, các ngươi liền mặt đều chạm vào không, Lý Lý nghiến răng nghiến lợi đáp lễ nàng. Vậy ngươi cùng Thẩm Mặc, Đàm Tiếu, Thừa lão sư, còn có Phan Tiểu Tân, các ngươi cũng không phải một đường người. Các ngươi là, hắn ấu chỉ so một cái năm thủ thế, cường điệu nói, các ngươi là năm người qua đường. Ha ha, Bạch Vi vui vẻ, năm lộ lại làm sao vậy? Ít nhất chúng ta hiện tại có cùng cái mục tiêu. Các ngươi đâu, các ngươi có sao? Lý Lý bị nàng chọc tới rồi chỗ đau, một khuôn mặt tức khắc xanh trắng đan xen, thập phần khó coi, Lữ Ngang đau kịch liệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi vẫn là cùng Tô Mạn xảo đi, đừng cùng nàng xảo, ngươi xảo bất quá ai xảo, ta vừa rồi là ở cùng nàng giảng đạo lý. Lý Lý ném ra Lữ Ngang cánh tay, ngạnh cổ đi phía trước, đều theo ta đi đi, tiệc tối liền phải bắt đầu rồi, Đàm Tiếu tấm tắc ra tiếng, bốn mắt gà bộ tịch không nhỏ, Lý Lý nắm chặt quyền. Chịu đựng hỏa khí tiếp tục về phía trước đi, không cùng hắn xảo, nhưng mà hắn hôm nay tựa hồ phá lệ không thuận, hướng đồng bạn phát ra mời bị cự tuyệt sau, lại gặp được tới tìm cha Tô Mạn, chỉ vì hắn đỡ một cái suýt nữa té ngã nữ đồng sự. Tô Mạn liền ầm ĩ cái không để yên, cuối cùng vẫn là Nghiêm Thanh Văn cùng Lữ Ngang hai người ra mặt khuyên giải. Mới tính ngừng nghỉ, cái này cũng chưa tính xong. Tới rồi tổng bộ, hắn mang theo đoàn người đi gặp Tống giáo thụ, lại bị An Bảo Tổ người ngăn lại, mặc hắn như thế nào giải thích, này đáng chết An Bảo Tổ chính là thiết diện vô tư không bỏ hành. Lý Lý cảm thấy thật mất mặt, còn muốn ta giải thích mấy lần, hắn tức giận nói, ta là SCO nghiên cứu tổ Lý Lý, là Tống giáo thụ nghiên cứu khoa học trợ thủ, ta giấy thông hành quên ở ký túc xá. Hắn lại chỉ hướng chính mình phía sau cảnh vệ viên. Những người này ngươi chẳng lẽ không quen biết sao? Bọn họ tất cả đều có thể vì ta làm chứng. Đối phương quét mắt Lý Lý phía sau người. Sụ mặt nói, Tống giáo thụ vừa rồi triệu khai hội nghị khẩn cấp. Không có giấy thông hành người giống nhau không được tới gần hội nghị trung tâm. Nếu ngươi kiên trì muốn vào đi, ta yêu cầu xin chỉ thị thượng cấp. Lý Lý bực bội nói. Vậy nhanh lên xin chỉ thị, An Bảo Tổ người lấy ra bộ đàm, ngắn gọn nói vài câu, ước chừng 3 phút sau, một người mặc màu nâu đồ tác chiến nữ nhân xuất hiện ở đường đi phía trước. Tóc ngắn, làn da hơi hắc, cứ việc không nói một lời, giữa mày lại hiện ra sắc bén, vừa thấy chính là cái không dễ chọc nhân vật, tổ trưởng, người này kiên trì muốn vào đi, hắn tự xưng là Tống giáo thụ trợ thủ. Nói là Tống giáo thụ phân phó hắn dẫn người lại đây. Nhưng là hắn không có mang giấy thông hành. Mặt sau những người đó là nghiên cứu khoa học tổ cho hắn xứng cảnh vệ viên, xuyên đồ tác chiến. Nữ nhân nhíu mày liếc mắt một cái Lý Lý. Miệng lưỡi lãnh đạm, hội nghị còn không có kết thúc. Làm nam tiến vào, nữ nhân cùng lão nhân ở bên ngoài chờ, vì cái gì? Tô Mạn cái thứ nhất không phục. Mời chúng ta gia nhập khi, các ngươi cũng không phải là loại thái độ này. Vì cái gì nam nhân có thể tiến, nữ nhân liền không thể đi vào. Vì cái gì, nữ nhân cười lạnh một tiếng, chiều Tô Mạn đến gần hai bước, Nàng dáng người cao gầy, đứng ở 1m7 Tô Mạn trước mặt, còn muốn cao hơn nửa cái đầu. Trên cao nhìn xuống, khinh miệt liếc nàng, để cho ta tới nói cho ngươi vì cái gì? Bởi vì ngươi loại này chỉ biết ồn ào ầm ĩ nữ nhân. Hẳn là đi địa phương là chợ bán thức ăn cùng ca vũ thính. Mà không phải nơi này. Hội nghị trung tâm mơ siêu AAA số liệu rớt, tương đương mau đầu cái phiếu. Đề cử phiếu vé tháng đều rớt AAAA. Mau cứu cứu, cứu cứu cứu cứu, tấu chương xong, hết chương.